Chương 171, xảy ra chuyện. Chương 171, xảy ra chuyện. Vương Dương đã rời đi quầy rượu, đi ra phía ngoài. Trong quán rượu không khí hắn thật đúng là không thích ứng, tiếp tục tại bên trong mà nói, vẻ này bực bội sẽ để cho tâm tình của hắn biến hóa phiền não. Thời gian đã đến rạng sáng, lại vừa là mới một ngày, cũng còn khá, trước mặc dù bận rộn, nhưng thu hoạch vẫn có, bắt được Vương Tử Hằng, để cho tất cả mọi chuyện đều có chuyển cơ. Vương Dương tâm cũng thoáng buông lòng chút ít. Vương huynh đệ à, ngươi chạy thế nào này đến, để cho ta dễ tìm không bao lâu. Lưu Khuê từ bên trong chạy ra, một trận đoán trách, Vương Dương chỉ có thể nói với hắn, chính mình không thích đứng bên trong bầu không khí. Vương huynh đệ, ta minh bạch ngươi mà nói ý tứ, bất kể nói thế nào, lần này đều phải cảm tạ ngươi. Lưu Khuê rất trịnh trọng nói với Vương Dương rồi âm thanh, trước hắn cũng là một mực bị quỷ mê hoặc, Vương Dương để tỉnh hắn. Sau đó sẽ hồi tưởng tất cả mọi chuyện, hắn đã biết rồi y chuyện gì xảy ra. Minh bạch là tốt rồi, kia tượng Phật quả thật không tệ, nếu như người ta muốn lấy về, tận lực không muốn ngăn trở, nếu như ngươi thật lòng muốn để lại, mời mấy vị cao tăng, đem tượng Phật đưa tới nhà, khác đặt ở này. Vương Dương liền nghĩ tới mới vừa rồi tượng Phật, dứt khoát nhắc nhở âm thanh, Lưu Khuê thì ở một bên không ngừng gật đầu. Nô tổ trưởng rất mau ra đến, Vương Tử Hằng lời khai đã bắt được. Hắn còn cung cấp mấy cái chứng cơ quan trọng, nô tổ trưởng đã cho Lý đội trưởng gọi điện thoại, để cho hắn lập tức hành động. Được rồi, ta sao cũng phải đi về, sau đó có cơ hội, ta tới nơi này nữa sự tình thành công viên mãn. Vương Dương không cần phải tiếp tục lưu lại bên này, về sớm một chút giải quyết tất cả mọi chuyện, mới có thể cùng các bạn học cùng đi công việc thực tập, không buồn không lo sinh hoạt. C-O-M-H-H, Vương huynh đệ gạt ta đây đi, nơi này ngươi chắc chắn sẽ không trở lại. Bất quá ta còn lại một ít sản nghiệp, quán trà cái gì cũng có, điện thoại di động của ngươi đâu, đem ra, ta đem điện thoại ta cho ngươi tổn lên, sau đó tới cái này nhất định muốn liên lạc với ta. Lưu Khuê căn bản không cho Vương Dương phản đối cơ hội, đem hắn điện thoại di động sờ lên, này Lưu Khuê động tác thật rất nhanh. Quả nhiên không có mật mã, xem ra Vương huynh đệ là một thản nhiên người. Lưu Khuê cầm điện thoại di động, rất nhanh thông qua cái dãy số. Thấy điện thoại di động của mình vang lên sau mới hài lòng thả, sau đó đem tên mình đưa vào Vương Dương trong điện thoại di động, cứ như vậy cũng không để ý Vương Dương có đồng ý hay không, lẫn nhau trao đổi dãy số. Vốn là muốn mời các ngươi ăn bữa ăn khuya, nhưng ta biết các ngươi còn có chính sự, sẽ không quấy rầy rồi, sau này gặp lại Lưu Khuê ôm quyền, khoan hay nói, hắn này liền ôm quyền, thật là có giang hồ hảo hán khí chất. Vương Dương cũng cùng hắn ôm quyền cáo tử. Bất kể nói thế nào, hôm nay Lưu Khuê đều giúp bọn họ bận rộn, không có Lưu Khuê, bọn họ bây giờ khả năng còn đang chờ Vương Tử Hằng đi ra, lời như vậy không biết còn có thể ra biến cố gì. Cùng với Vương Tử Hằng mấy cái nam nữ, không có thẩm vấn ra kết quả gì, đều bị thả. Vương Tử Hằng mình cũng khai báo, bọn họ là bên này bằng hữu, hắn là đi ra chạy trốn, làm sao có thể còn sẽ mang tiểu đệ, thúc thúc hắn cũng sẽ không đồng ý, bọn họ cái gì cũng không biết. Chỉ biết mình là người có tiền người, biết rõ mình có một càng có tiền thúc thúc, liền là theo chân chính mình chơi đùa. Cái gì cũng không biết, cũng không phải bán ma túy đội thành viên, cũng không cần phải đưa bọn họ mang hết đi, tỉnh phiền toái. Sau khi trở về, Vương Dương chính mình trở về quán rượu, ngã đầu liền ngủ, lại rằng co một ngày, thật mệt mỏi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Dương nhận được không ít tin tức tốt. Theo Vương Tử Hằng xa lưới, lại có mấy người bị bắt, còn lấy ra bọn họ một cái ẩn nút ma túy hang ổ. Ngoài ra còn lại thành phố cũng truyền tới thế báo. Mặc dù kia hai cái giống như Vương Tử Hằng thành viên nòng cốt chạy, nhưng người chung quanh bắt không thiếu, ngay cả này hút á phiện đều cùng một chỗ bị bắt. Lần này tổng cộng tức được đến gần 10 kg ma túy, tuyệt đối là vụ án quan trọng. Dựa vào lời khai cùng chứng cứ, cục cảnh sát đã phát ra lệnh bắt báo lên nhân đại, chỉ cần nhân đại một nhóm phục, liền có thể đối với Vương Sở Hoa mở ra hành động. Bây giờ Vương Sở Hoa đang đứng ở bị giám thị trạng thái. Vương Dương tối hôm qua liền đem nhận được tin tức nói cho đặc biệt hành động sự, người bên kia sáng sớm hôm nay cũng chuyển đến tin tức. Cựu đại sư có mi mục, lưỡng quảng vùng, có một danh tiếng rất vang dội, rất lớn thầy tướng truyền thừa gia tộc này liền họ Cựu, thập niên 90 mặt thời điểm, bọn họ có một thành viên nòng cốt Cựu Chỉ Minh ở Vân Nam thất lạc, bọn họ tìm rất lâu. Chỉ tính ra hắn còn chưa có chết, còn lại một điểm đầu mối cũng không có. Chỉ là một họ, còn không cách nào đem kia cửu đại sư cùng cửu chỉ minh liên hệ với nhau, nhưng cửu gia rất am hiểu câu hồn, kia ngũ trảo câu hồn thuật, chính là bọn hắn bí mật bất truyền. Hai điểm này tổng hợp lại cùng nhau, cửu đại sư thân phận miêu tả sinh động. Hết thể đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển, để cho Vương Dương Tâm cũng tùng không thiếu, đặc biệt hành động xử người đã thông báo người nhà họ cửu, Cao Bằng bốn người bọn họ cũng ở đây vùng này triển khai đối với cửu đại sư truy xét. Chẳng cần biết hắn là ai, dưỡng cổ hại người liền làm trái huyền môn điều lệ, bắt tất nhiên nghiêm trị. Nhị ca, thật không sao? Diêm Bằng Siêu nhìn Vương Dương, rất vui vẻ hỏi một câu, mấy người bọn hắn đều chạy về Nhâm Lập Quyên trường học đi chơi, Vương Dương là phía sau đuổi theo. Chỉ có thể nói tạm thời không có chuyện làm, những độc chất kia buôn bán các ngươi không cần lo lắng, Vương ca cũng bị bắt. Vương Dương khẽ mỉm cười, trước tối đại uy hiếp chính là Vương Tử Hằng, bây giờ tối đại uy hiếp là cựu đại sư. Vương Tử Hằng đã bị bắt, cựu đại sư đang có người tìm hắn đâu rồi, hắn không hiện thân cũng còn khá, vừa hiện thân sẽ để cho hắn không trốn thoát. Loại tình huống này, bọn họ quả thật an toàn rất nhiều, đặc biệt là chính mình vẫn còn ở nơi này. Quá tốt, Tiểu Quyên, không sao? Diêm Bằng Siêu lập tức hưng phấn kêu một tiếng, còn kéo Nhâm Lập Quyên tay, hắn tính cách chính là như vậy. Nhị ca, kia Duẫn Bình đây? Nhâm Lập Quyên không giống hắn kích động như thế, nhưng là lộ ra nụ cười. Đối với Vương Dương hỏi, Duẫn Bình bị đưa vào cai nghiện sở rồi, có thể phải ở bên trong ngây ngô một đoạn thời gian, các ngươi yên tâm, nàng chẳng qua là hút tá phiện không có bán ma túy, chỉ muốn thành công cai nghiện là có thể đi ra, lần này nàng lại lập công lớn, Nô Tổ trưởng cùng Lý đội trưởng bọn họ đều cùng cai nghiện sở chào hỏi, người bên kia biết chiếu cố nàng Duẫn Bình quả thật bị đưa đến cai nghiện sở, cũng là hôm nay đưa qua, nàng phải cai nghiện mới được. Bất quá có Lý đội trưởng cùng Nô Tổ trưởng an bài, nàng ở bên trong tuyệt đối sẽ không có chuyện, chỉ muốn thành công cai nghiện, tùy thời có thể đi ra. Ngoài ra trường học bên này bọn họ cũng trao đổi, cất giữ nàng học tịch, coi như không trở về được trường học, cũng sẽ để cho nàng bắt được bằng tốt nghiệp, lần này nàng quả thật có công. Chờ nàng sau khi ra ngoài, có cầu hướng Dương lưu khoản tiền kia, nàng thời gian ít nhất sẽ không khó khăn như vậy qua. Duẫn Bình mình cũng nói, nàng muốn chân chính cai nghiện, bắt đầu chính mình tân sinh. Thật vui vẻ chơi một ngày, buổi tối Vương Dương bọn họ mới trở về. Vụ án chuyện không cần hắn tới bận tâm, đặc biệt hành động xử đã tăng thêm người tới, người nhà họ cửu ngày hôm qua chưa cũng chạy tới bên này, tin tưởng cửu đại sư không bao lâu sẽ xa lưới. Xung quanh cho tới trưa, Vương Dương đang ở lật xem đạo quan đạo thư, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Ngô Tổ trưởng điện thoại tới. Vương tiên sinh, xảy ra chuyện, Vương Sở Hoa chết. Duẫn Bình cũng đã chết gì đó? Vương Dương cầm điện thoại di động, mạnh đứng lên khỏi ghế, trên mặt bao phủ thấy lạnh cả người.